Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Bữa trước chúng ta học bài 95 có tựa đề là nghi ngờ về việc thụ thai. Qua bài đó chúng ta thấy Phật Pháp thật sự là trí tuệ, thật sự là khoa học. Cái thấy biết của Đức Phật là cái thấy biết toàn triệt, thấu đến tận cùng bản thể của sự vật hiện tượng, hay gọi là cái thấy biết đạt đến chân lý. Chúng ta sinh ra trong cuộc đời, bắt đầu cái ngày chúng ta vào trong cuộc đời này, nghe không? Là nhập thai mẹ rồi sinh ra, Phật Pháp cũng biết hết, nghe không? Cho đến cái ngày chúng ta nhắm mắt giã từ cõi đời này đi đâu, Phật Pháp cũng biết hết. Như vậy là Phật Pháp mới quán xuyến hết tất cả cuộc đời của một chúng sinh. Thế còn đa phần các triết học của chúng ta thì chỉ biết cái xã hội hiện thời mình đang sống thôi. Còn trước khi sinh là gì? Không biết. Sau khi chết ra sao? Không hay. Chỉ thấy có cái cuộc sống hiện tại. Cho nên trở thành cái cuộc sống thực dụng, chúng ta chỉ nghĩ trong cuộc sống này. Nghĩ rằng có một đời sống này thôi, chết rồi là hết. Cho nên chúng ta sống thực dụng, sống gấp, không biết lo cho những cái đời kế tiếp về sau. Nhưng Phật Pháp là thấy toàn diện, từ vô thủy kiếp luân hồi trước cho đến kiếp này và vô lượng kiếp vị lai của chúng ta. Đấy, đến cái ngày cuối cùng thành Phật. Thì như vậy để chúng ta thấy đến với Phật Pháp không có cái gì là mê hoặc, là ảo huyền, mà nó rất chân thực, rất khoa học, rất minh triết, triết học nhưng mà sáng suốt. Đấy, đấy gọi là minh triết, thấy được, thấu đáo các vấn đề. Cho đi vào đạo Phật là chúng ta thật sự bước vào cái một con đường rất sáng sủa, rất minh bạch. Hôm nay chúng ta sang tiếp bài 96. Bài 96 trong cuộc đối thoại giữa vua Milan Đà và tỳ kheo Na Tiên, thì vua Milan Đà ông nghi ngờ về thời gian của giáo pháp tồn tại. Cái tựa đề của bài này là nghi ngờ về thời gian của giáo pháp tồn tại. Thì chúng ta đã biết ấy, vạn sự vạn vật trên thế gian này nó đều có sinh ra rồi thành rồi trụ rồi hoại rồi diệt, nghe không? Sinh thành rồi trụ tức là phát triển, rồi sau đó hoại là đi xuống và cuối cùng là diệt. Đấy, sự vật vật nào cũng thế. Đấy, mình gọi là chia ra làm bốn thời kỳ: sinh, trụ, dị, diệt hay là hoại diệt. Đấy, nghe không? Các sự vật hiện tượng đều như vậy, không chỉ là trong cuộc sống con người, sự vật vật đều như vậy. Nghe không? Tất cả các sự vật hữu vi đều theo quy luật sinh, trụ, dị, diệt. Sinh là phát sinh ra, xuất hiện. Trụ tức là nó tăng trưởng và đứng vững tăng trưởng. Sau đó dị tức là nó thay đổi, biến dị đi. Và cuối cùng là diệt, sinh trụ dị diệt. Hay còn gọi bằng cụm từ là thành trụ hoại không. Đấy. Đấy. Sinh thành, dừng trụ, phát triển, sau đó hoại và cuối cùng là tan rã, không còn sự vật hiện tượng đấy nữa, gọi là không. Đấy. Còn đối với sự sống thì người ta gọi là sinh tử, hết sinh xong rồi đến tử. Nghe không? Cuộc đời con người chúng ta thì có sinh, lão, bệnh, tử. Cũng có người thì chưa được lão, xong rồi sinh rồi có khi cũng chưa bệnh lắm, nhưng mà sinh và tử là chắc chắn. Có người chưa già thì chết rồi. Nghe không? Thì đấy là cái dòng thời gian, sự vật hiện tượng nào cũng thế, từ sự sống của một chúng sinh cho đến các sự vật hiện tượng, cho đến sự vật của xã, hiện tượng của xã hội, các hiện tượng xã hội cũng thế. Nghe không? Cách mạng cũng có cao trào, xong rồi đến lúc hết. À, một đất nước, một quốc gia cũng có những giai đoạn phồn thịnh, rồi sau đó cái giai đoạn ấy diệt mất đi. Rồi một gia đình cũng thế. Ở ngoài thế gian người ta hay nói là không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Cái câu nói đấy cũng, nó cũng tương ứng như cái nghĩa này. Không ai kéo dài được cái dầu mái. Nghe không? Rồi sẽ có lúc phải xuống. Cái lượn sóng ở ngoài sông, ngoài biển thế, nó lên rồi nó lại phải xuống. Không mãi lên mãi được. Đấy là quy luật tự nhiên vạn vật nó như thế. Nghe không? Cho đến cả những cái mình gọi là vô hình, như là sóng, cái sóng điện từ trường cũng thế, nó phát sinh mặc dù mình không thấy, nhưng rồi nó cũng sẽ đến chỗ đó, nó diệt. Cái sóng này sinh rồi nó sẽ diệt và đến cái sóng khác. Như vậy thì gọi là các cái pháp hữu vi. Hữu vi tức là nó có sự hình thành, có tác động, thì nó đều sinh thành và sẽ hoại diệt, và trong thời gian, có quá trình thời gian. Đấy gọi là, và chính cái sự sinh diệt này nó gọi là thời gian đấy, thưa đại chúng. Thời gian là gì? Là sự vận động. Không vận động không có thời gian. Thế giới này mà đứng im, không có một sự vận động gì thì không có thời gian. Đại chúng như thế. Cho nên thời gian chính là vận động. Nghe? Cho nên ông Einstein khi ông phát minh ra cái thuyết tương đối của ông ấy, ông nói là gì? Thời gian phụ thuộc vào tốc độ, vận tốc, chuyển động của vật thể. Nghe? Đấy chính là vận động đấy. Vận động tạo nên thời gian. Nghe? Thì đây là những cái Thầy nói gợi mở để chúng ta nắm được. Thế thì ở đây trong cái bài này, ông vua Milan Đà, ông khởi cái nghi ngờ về sự tồn tại của giáo pháp của Đức Phật Thích Ca. Thì giáo pháp của Phật Thích Ca xuất hiện cũng là một sự vật hiện tượng, một hiện tượng. Trước Đức Phật Thích Ca ra đời, trước khi Đức Phật thành đạo, chưa có giáo pháp của Đạo Phật ở thế giới này. Nghe không? Có thể là trong những kiếp trước thì có, nhưng cái kiếp này, kiếp hiện tại thì chưa. Sau khi Đức Phật Thích Ca thành đạo, Ngài đi truyền giảng giáo lý, mà bài pháp đầu tiên của Ngài là độ cho năm anh em ông Kiều Trần Như, giáo lý Tứ Diệu Đế. Đấy là giáo pháp đầu tiên chuyển bánh xe pháp đấy, và giáo pháp bắt đầu xuất hiện từ khi đó. Nghe không? Từ bài pháp đầu tiên của Đức Phật Thích Ca đó là sinh, lúc ấy là giáo pháp của Phật bắt đầu sinh. Rồi sau đó là gì? Vận hành tăng trưởng, tăng đoàn của thời Phật có những lúc cực thịnh. Thế rồi sau đó đến bây giờ dần dần sẽ đi đến chỗ cũng sẽ hoại diệt. Này, giáo pháp của Phật cũng là một hiện tượng sinh, trụ, rồi dị diệt. Nó cũng là hiện tượng. Đại chúng thấy không? Nó cũng nằm trong quy luật này. Thế thì ông vua Milan Đà, ông cũng rất nghi ngờ về cái chỗ này vì nó có mấy vấn đề. Chúng ta đi vào nghe câu hỏi của ông ấy. Ông mới hỏi Tỳ kheo Na Tiên thế này: Thưa Đại Đức, khi Đức Thế Tôn cho phép nữ giới vào xuất gia tu hành, Ngài có nói là giáo pháp chỉ còn tồn tại 5.000 năm. Thì ông nhắc lại một cái tích trong Phật giáo là giáo đoàn của Phật thời đầu tiên là không có sư ni, không có các sư cô này. Những năm đầu tiên, Thầy nói là 5-7 năm đầu tiên là chỉ có các thầy tăng như thế này thôi. Tức là toàn sư nam thôi, không có sư nữ. Các quý Phật tử hiểu không? Không có sư nữ. Đấy. Nhưng mà rồi sau đó, tại sao lại có sư nữ? Thì nó có cái nhân duyên. Tức là xuất phát từ bà dì ruột của Phật là bà Mahabasa Ba Đề. Đấy. Là em gái của Hoàng hậu Ma Gia, em ruột đó. Khi Hoàng hậu Ma Gia sinh ra Thái tử Tất Đạt Đa được 7 ngày thì Hoàng hậu Băng Hà, Hoàng hậu sinh lên cung trời Đao Lợi, là một vị thiên tử ở trên cung trời Đao Lợi. Ở dưới là Hoàng hậu, lên trên cung trời thành một nam thiên tử ở trên cung trời. Thế thì lúc ấy thái tử còn đỏ hòn, thì bà dì ruột, bà này cũng là vợ của vua Tịnh Phạn, đã sẵn sàng để con đẻ của mình cho vú nuôi nuôi, mà mình nuôi con của chị, tức là nuôi thái tử Tất Đạt Đa, tức là Đức Phật Thích Ca sau này đấy. Bỏ con đẻ của mình để nuôi con của chị và chăm sóc thái tử từ tấm bé cho đến khi thái tử lớn lên lấy vợ rồi sau này đi xuất gia. Đấy, tức là công lao giáo dưỡng của bà dì ruột, bà gọi là Di Mẫu này, hay còn gọi là Kiều Đàm Di, bà Kiều Đàm Di này hết sức là to lớn đối với thái tử, và cái sự hy sinh bỏ con mình đẻ để nuôi con của chị làm cái việc cũng rất hy sinh đấy chứ. Đấy, đại chúng thấy không? Cho nên công lao của bà rất lớn. Thế thì khi mà thái tử Tất Đạt Đa từ bỏ cung vua đi xuất gia, rồi ngài đắc đạo quả thành Phật. Sau khi ngài đắc đạo khoảng 3 năm sau, ngài quay trở về hoàng cung để thuyết pháp cho hoàng cung, cho toàn thể cung thành nghe, mà gọi là độ hoàng tộc, độ dòng họ nhà mình. Đấy, sau 3 năm khi ngài đắc đạo, thì ngay cái lần đầu tiên mà Đức Phật về hoàng cung thuyết pháp, thì bà dì Mẫu này, bà Kiều Đàm Di này, bà đến bà nghe pháp của Phật, bà đã chứng được quả Tu Đà Hoàn, nghe pháp Phật mà chứng sơ quả Tu Đà Hoàn, và tâm của bà hết sức thành kính tín thành giáo pháp của Phật. Và ngay sau lần đầu tiên ấy, bà đã mong mỏi được đi xuất gia. Bà đã xin với Phật là bạch Thế Tôn, Thế Tôn cho con được xuất gia tu hành. 3 lần bà xin Phật cho xuất gia nhưng Phật không đồng ý. Đấy, tức là ngay tại trong cung thành bà xin, Phật không đồng ý. Thế rồi lần thứ hai, sau 5 năm sau khi Phật thành đạo, lúc ấy vua Tịnh Phạn ốm nặng, bệnh nặng, thì Đức Phật trở về hoàng cung để độ vua cha, thuyết pháp và độ vua cha chứng quả A-na-hàm. Và sau đó vua Tịnh Phạn băng hà, thì Đức Phật đứng ra để làm cái đám tang cho cha của mình. Thì đại chúng đã được nghe câu chuyện rất cảm động. Đức Phật thì hàng ngàn đệ tử rất là đông, thì các đệ tử xin được vào khênh quan tài của vua Tịnh Phạn, nhưng Đức Phật đã bảo việc ấy để cho ta. Chính Đức Phật tự mình khênh quan tài của cha mình đến giảng hỏa thiêu. Các con thấy là cái việc báo hiếu của Đức Phật rất là viên mãn, nghe không? Không để các đệ tử. Đấy, các con thấy nhé. Thế thì sau khi lo lễ, tang lễ cho vua Tịnh Phạn xong, thì Đức Phật cũng rời hoàng cung. Thì lúc này bà dì Mẫu Kiều Đàm Di lại đến lễ Phật, xin Phật cho đi xuất gia. Phật vẫn không đồng ý. 3 lần bà đành lễ xin, Phật vẫn không đồng ý. Cái thời ngày ấy chỉ xin đến 3 lần thôi, quá nữa là không được. Ở Việt Nam mình cũng có câu cái gì cũng quá tam ba bận. Xin đến 3 lần không được thì tôi đừng xin nữa là không hay. Đấy. Thì ở bên Ấn Độ cũng thế đấy, ta cũng xin đến 3 lần mà thấy Phật không đồng ý là thôi, không biết làm sao, không dám xin thêm. Thế sau đó Đức Phật rời hoàng cung rồi đi. Ngài đi đến thành Vajrayali, nó rất là xa, cách nhà Xá Vệ, cách Ca Tỳ La Vệ là phải đến 600-700 cây số đấy. Và Ngài đi như vậy cùng với tăng đoàn hàng ngàn tăng chúng đi du hóa như thế, thì khi đó ở nhà bà dì Mẫu Kiều Đàm Di này, cái tâm tha thiết cầu đạo, tha thiết tu hành nó cực điểm, thưa đại chúng. Bà giác ngộ, bà thấy cuộc đời thật là vô thường. Cái chết của chồng, tức vua Tịnh Phạn, càng làm cho bà thức tỉnh, thấy cuộc đời mong manh ngắn ngủi, mạng sống vô thường. Dù ở ngai cao tột đỉnh làm vua, làm hoàng hậu, bây giờ bà là hoàng hậu, cũng thế thôi, cũng chung một cái kết cục cuối cùng, đó là cái chết. Chết rồi ra sao không biết, nghe không? Bà thấy rất rõ cái sự vô thường cuộc đời. Đấy, ngồi trên ngai vua, trên tất cả mọi cái quyền lực đầy đủ, bà giác ngộ. Cho nên cái tâm tha thiết cầu đạo tu hành của bà lúc ấy nó lên đến cực điểm. mà Phật xin Phật thì Phật không cho, giờ biết làm sao? Thế là các đại chúng biết sao không? Bà cùng với 500 các vương phi ở trong đấy, các cung phi ở trong đấy, trong hoàng cung 500 vị, vì bà là hoàng hậu mà, đồng nhau tự cạo tóc xuất ra, gọi là tự cạo tóc, chút bỏ hết tất cả trang phục của hoàng cung, vào xiêm y rồi ngọc ngà kim tuyến gì bỏ hết, mặc áo thô xấu, tự xuống tóc và bắt đầu quyết tâm đuổi theo Phật. Lúc Phật đi xa rồi, chắc cũng phải đi được vài trăm cây số rồi. Thế là bà đuổi theo cái tăng đoàn của Phật, theo Đức Phật. Và thưa đại chúng, bà đi cái đoạn đường mà dài đến khoảng 600, trên 600 cây số, trên 600 cây số, rất là xa, chân đất đi. Khi đến nơi thì gọi là tay chân sưng phủ, máu me bê bết hết cả. Mà nghe trong kinh mà tả những cái đoạn đấy thì ai cũng cảm động. Chúng ta cũng phải thấy chí khí rất tuyệt vời. Toàn là nữ nhi mà chân yếu tay mềm, lại là mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu, không? Ở trong cung nhung lụa sung sướng như thế mà bây giờ chân trần mà đi một con đường, ai sang Ấn Độ thì biết cái con đường Ấn Độ nó cũng rất là gian nan, nghe không? Xoải đá như thế đi con đường rất gian khổ, đuổi kịp Phật. Thế khi đến nơi gặp kịp Phật rồi đó, thì bà cũng lại vào, bà ấy, bây giờ không dám vào xin Phật, thì bà mới gọi Ngài A Nan là thị giả của Phật ra, bảo thôi xin Đại Đức, con giờ không dám vào xin Phật nữa, gì mấy lần xin Phật rồi, lần mấy năm trước rồi, năm vừa nay cũng không xin được Phật, xin Đại Đức vào xin chúng con, là chúng con giờ quyết tâm dù chết chúng con cũng xuất ra. Thì Ngài A Nan, thì đại chúng biết Ngài A Nan là người rất tình cảm, nghe không? Rất cảm động. Lại đối với Hoàng hậu Ma Sa Ma Đề cũng là họ hàng, và không phải không họ hàng. Thế rồi A Nan là thị giả của Phật và biết được công lao của dì mẫu Kiều Đàm Di này với Phật rất lớn, cho nên là Ngài A Nan đích thân vào xin Phật, còn xin Phật cho bà dì mẫu Kiều Đàm Di được xuất gia. Phật không đồng ý. Lần thứ nhất không đồng ý, Ngài quay ra trả lời, bà lại thúc lần thứ hai, A Nan lại vào xin lần thứ hai, Phật vẫn không đồng ý. Nghe không? Ra bà Kiều Đàm Di lại vụt đầu xuống khóc lóc xin lần nữa, lần thứ ba. Lần thứ ba A Nan vào, thì A Nan trần tình kể với Phật hết. Đấy, công lao của dì mẫu Kiều Đàm Di với Phật như thế, như thế. Nghe không? Bao nhiêu bây giờ Kiều Đàm Di cả 500 cung nữ như thế này, mà quyết chí như thế này, con trông con xót xa. Wow. Thế rồi A Nan mới hỏi Phật thế này, bạch Thế Tôn là người nữ nếu quyết chí tu hành thì có chứng đắc thánh quả giải thoát không? Thì Phật bảo người nữ quyết chí tu hành cũng chứng đắc thánh quả giải thoát, không khác gì nam giới. Đó. Đấy, cái chỗ này là cái mà rất là hay. A Nan dẫn ra những việc này hỏi Phật. Thế thì sau đó A Nan xin Phật lần nữa, thì cuối cùng Phật đồng ý cho bà Kiều Đàm Di xuất ra cùng các vị cung nữ này xuất ra. Nhưng mà đó, thế cho nên ở đây Thầy nói là bên nữ giới các sư cô là phải tri ân Ngài A Nan rất là nhiều, nghe không? Đấy, cho nên có một số chùa ni đó thì là tạc riêng tượng của Ngài A Nan để thờ Ngài riêng, vì tri ân Ngài, nhờ Ngài xin Phật mới ni chúng mới được, nữ giới mới được xuất ra, nghe không? Thế và sau đó thì Đức Phật nói rằng người nữ muốn xuất ra thì phải thực hành 8 điều cung kính về Pháp, gọi là bát kính Pháp, người nữ phải thực hiện. Ở đây Thầy lấy ví dụ một vài điều. Ví dụ điều thứ nhất ấy, là người ni, một sư cô ni hay là một trưởng lão ni hàng trăm tuổi hạ, nhưng nếu gặp một sư tăng tỳ tỳ kheo, một mới thọ giới tỳ kheo, thì cũng phải cung kính đứng dậy rước mời đảnh lễ, không được xem thường, không được vô lễ. Đấy, đấy là một điều nhỏ thôi, còn bấy điều nữa. Thực hành được tất cả những cái như vậy thì người nữ được xuất gia. Trước khi xuất gia hỏi có thực hành được cái điều này không, quyết định thực hành được thì sẽ được xuất gia, gọi là bát kính Pháp. Đó. Và sau đó Đức Phật cũng nói nếu cho nữ giới vào xuất gia trong giáo đoàn thì giáo pháp của Phật sẽ giảm đi 500 năm. Đáng nhẽ giáo pháp của Phật tồn tại tần này năm, thì cho nữ giới vào xuất gia thì giáo pháp sẽ giảm đi 500 năm. Cái này Thầy nói thế này thì không phải Thầy trách nữ giới, nghe không? Nhưng mà đây là nhân và duyên, nghe không? Cái duyên và cái nghiệp của người nữ nhé. Các vị Phật tử nữ hay các sư cô cũng phải biết đây là duyên nghiệp của mình, nghe không? Cái nghiệp, cái chướng duyên của người nữ. Đó, nhưng mà người nữ quyết chí tu hành cũng chứng thành đạo quả, không khác người nam. Đó, cho nên Phật đồng ý nhé. Thế thì đây là ông vua Milan Đà, ông biết cái câu chuyện này. Ông dẫn lại, ông mới hỏi rằng, thưa Đại Đức, khi Đức Thế Tôn cho phép nữ giới vào xuất gia, Ngài có nói là giáo pháp của Ngài chỉ còn tồn tại 5.000 năm. Đức Phật nói rằng người nữ vào xuất gia thì giáo pháp của Phật chỉ còn tồn tại 5.000 năm. Nghe không? Đó, ông vua Milan Đà ông hỏi như vậy. Thế nhưng khi sắp niết bàn, Đức Thế Tôn lại nói với Subhadda rằng, nói với một thầy tỳ kheo Subhadda, chừng nào chư tỳ kheo đệ tử của Như Lai có đức tin đầy đủ, biết thực hành đúng đắn giáo pháp của Như Lai, thì chừng ấy trong thế gian sẽ không mất quả vị A-la-hán. Ông dẫn luôn tiếp cái lời của Đức Phật dạy khi Đức Phật sắp nhập Niết Bàn. Đức Phật có nói với một thầy tỳ kheo rằng, chừng nào các đệ tử của Phật, các đệ tử tỳ kheo của Phật còn có đầy đủ đức tin, lại biết thực hành giáo pháp của Phật một cách đúng đắn, thì trong thế gian vẫn không mất quả vị A-la-hán, tức là vẫn có những quả vị thánh quả A-la-hán, chứng quả A-la-hán. Đó. Ông thấy hai cái điều này nó có vẻ mâu thuẫn với nhau, cho nên ông đưa ra để ông ấy vặn hỏi Ngài Na Tiên. Ông mới nói thế này, thưa Đại Đức, tại sao Đức Thế Tôn thuyết lời nói sau lại ngược với lời nói trước? Tại sao Đức Thế Tôn lại thuyết hai lời trước sau không như một, làm cho kẻ hậu học không xiết nghi ngờ, và kẻ ngoại đạo sẽ lấy lý do đó để dị luận, đàm tiếu giáo pháp của Đức Thế Tôn? Thì đại chúng thấy, ông ấy đưa hai cái câu, cái lời Phật nói này để ông ấy nói rằng Đức Phật nói hai lời khác nhau. Một đằng, ông nói rằng nữ giới xuất gia thì giáo pháp chỉ tồn tại 5.000 năm nữa thôi là diệt mất. Thế nhưng một đằng Phật lại nói, nếu mà trong tăng đoàn các thầy tỳ kheo vẫn đầy đủ lòng tin vào giáo pháp, rồi thực hành nghiêm chỉnh giáo pháp đầy đủ, thì vẫn còn thánh quả, tức là còn thánh quả, còn các thánh tăng A-la-hán, thì là giáo pháp vẫn còn, nghe không? Giáo pháp chưa diệt. Thì ông thấy hình như hai cái này có vẻ mâu thuẫn, ông mới đem ra ông vặn. Thì chúng ta nghe tiếp câu chuyện. Thì lúc ấy Ngài Na Tiên mới đáp, Tâu Đại Vương, quả là hai lời ấy Đức Thế Tôn đều có thuyết, và quả thật Phật ngôn ấy ý nghĩa không đồng nhau, có ý nghĩa khác nhau, văn tự ngữ nghĩa đều khác nhau, nó xa nhau, cách biệt nhau lắm, ví như trời và đất, như bảo điện trên thiên cung và hỏa lò nơi địa ngục, ví như vui với khổ, như tội với phúc, như có đức và thất đức, vân vân. Bần tăng xin xác nhận sự thật ấy. Thì Na Tiên xác nhận hai cái lời nói của Đức Phật nó khác nhau về ngữ và về nghĩa, nghe không? Ngôn ngữ thì chúng ta thấy là khác nhau rồi, nhưng mà ý nghĩa nó cũng khác nhau. Nhưng nó có chống trái nhau hay không? Nghe không? Tại chúng ta học này, ngôn ngữ và ý nghĩa, nha. Ngữ và nghĩa nó khác nhau. Ngữ nghĩa nó không phải là một, nhé. Ví dụ ngôn ngữ tiếng Việt với ngôn ngữ tiếng Anh là khác nhau. À, ví dụ tiếng Việt bảo là ai, ai tức là không phải là mình. À, nhưng tiếng Anh ai lại là gì? Là tôi, là mình. Đấy. Thế là ngữ nó khác nhau, nghĩa nó khác nhau, đúng không? Thế còn có khi là đồng ngữ, đồng âm mà khác nghĩa, cái chuyện đấy chúng ta thấy để chúng ta hiểu thế nào là ngữ, thế nào là nghĩa. Thì vua Milan Đà mới nói, thế ra Đại Đức cũng đồng ý với sự mâu thuẫn giữa hai lời Phật nói, phải không? Thì Na Tiên mới nói, thưa Đại Vương, Đại Vương hiểu thế nào khi Đức Thế Tôn tuyên bố giáo pháp chỉ còn tồn tại 5.000 năm, là Ngài tiên tri về thời gian giáo pháp tiêu hoại hay là Ngài có ý ngăn cấm sự giác ngộ đạo quả? Thì Na Tiên mới hỏi ông vua rằng, Ngài, ông vua nói như vậy đó, tức là chỉ Đức Phật, là Đức Phật nói về thời gian tồn tại của giáo pháp, hay Đức Phật nói như thế là ngăn cấm không cho ai chứng đạo? Một lời Phật nói là giáo pháp của Ngài còn tồn tại 5.000 năm, còn một lời kia Phật nói là ai mà chân chính tu hành thì người ấy vẫn chứng thánh quả, thì giáo pháp vẫn còn tồn tại. Hai cái đấy nó khác nhau. Thì bây giờ Ngài hỏi lại ông vua Milan Đà, ông ấy nói rằng dĩ nhiên Đức Tôn Sư chỉ nói đến thời hạn giáo pháp tiêu hoại thôi. Na Tiên mới nói, đúng thế, Đức Thế Tôn nói đến thời kỳ tiêu hoại của giáo pháp, như là ranh giới không có phần dư, nhưng phần còn lại thì Đức Thế Tôn chưa nói đến, Tâu Đại Vương. Thì ông vua mới hỏi là cái phần còn lại là cái gì? Thưa Đại Đức, thì Na Tiên đáp, ví như có một người gia chủ biết rằng tài sản của mình 3 năm nữa là sẽ tiêu hoại, nhưng ông ta không thối chí, ngả lòng, ăn tiêu tiết kiệm, cố gắng làm ăn tích lũy, thì thời hạn 3 năm ấy có còn đúng hay chăng hả Đại Vương? Na Tiên lấy ví dụ, có một gia chủ, ông nhìn cái gia sản của ông biết nếu cứ ăn tiêu kiểu này thì 3 năm nữa là hết của. 3 năm nữa là hết của. Ở nhà đây, các Phật tử anh em có thể biết được cái chuyện này không? Nhà mình hú gạo còn bao nhiêu là mình biết. Cái hú gạo này với cái sức ăn nhà mình mỗi ngày 1 ký thế này thì ăn mấy ngày là hết là biết chứ. Tiền ở trong quỹ chỉ còn có thế này, tiêu mấy tháng nữa là hết, biết chứ. Lương mình có thế này là biết chứ. Vâng. Định mức ra như thế là hết, gọi là định mức là biết được. Thế nhưng ở đây, nếu cái ông gia chủ này, ông khi biết như vậy rồi, ông tằn tiện, hoặc dè sẻn tiêu pha, rồi cố gắng làm thêm chắt bóp, thì cái thời hạn đấy nó sẽ thay đổi. Nghe không? Cái thời hạn nó không phải là mấy ngày nữa hết. Thì ở đây cũng thế, Na Tiên nói về cái ví dụ này. Na Tiên hỏi như vậy thì ông vua mới nói rằng như vậy nó sẽ kéo dài, thời kỳ tiêu hoại sẽ lâu hơn. Na Tiên mới nói, nhưng giả dụ nếu gia chủ này cứ tiếp tục phung phí ăn tiêu xa xỉ thì thế nào hả Đại Vương? Ông vua mới nói, thì thời gian hết của sẽ rút ngắn lại. Đã. Na Tiên mới lại nói, cũng vậy là ý nghĩa đằng sau tuyên bố của Đức Thế Tôn, giáo pháp 5.000 năm nữa là tiêu hoại. Nhưng nếu chư tỳ khưu, tỳ khưu ni, Phật tử nam nữ chuyên tâm tu hành và cần cầu sự giác ngộ, giải thoát, thì thời hạn kia chắc chắn sẽ được kéo dài. Có phải thế không hả Đại Vương? Đấy, các Phật tử thấy Na Tiên nói điều này thế nào? Đức Phật tuyên bố khi cho ni giới xuất gia, nữ giới xuất gia, thì giáo pháp của Phật sẽ còn tồn tại 5.000 năm nữa. Thế nhưng nếu bây giờ tăng ni của chúng ta mà ý thức được điều này, tinh tấn tu hành, nghiêm trì giới luật, hoằng dương chính pháp, thì giáo pháp có được kéo dài không? Thời gian có dài hơn không? Có không? Có chứ, đúng không? Đấy, nó như vậy đấy. Nó y như cái ông gia chủ, ông thấy được. Đó. Thì ông vua ông mới nói rằng đúng như vậy. Na Tiên mới nói, và nếu tứ chúng đệ tử của Phật mà sống buông lung phóng dật, chẳng chịu tu tập gì cả, thì thời hạn kia sẽ thế nào hả Đại Vương? Ông vua mới đáp, dĩ nhiên là giáo pháp sẽ nhanh chóng tiêu hoại hơn thời gian đó. Đấy. Như vậy, cái lời nói của Phật là lời dự đoán như thế, dự kiến như vậy. Nếu tăng chúng như thế này thì nó sẽ như thế. Còn nếu tăng chúng ý thức được điều này, như vậy chúng ta thấy chúng ta vẫn có thể thay đổi được, nghe không? Thay đổi được những cái mà đáng nhẽ nó xảy ra như thế. Đấy. Bây giờ giống như chúng ta gieo mạ xuống ruộng, sau đó chúng ta bỏ mặc không chăm không bón gì, thì kết quả cuối mùa chúng ta có được năng suất, được bội thu không? Không có. Và thì cái đấy là do ở mình. Thế còn nếu chúng ta chăm chỉ chăm bón rồi chăm sóc cho thật tốt, bắt cỏ, bắt sâu, tưới nước be bờ, bón phân mọi cái thật tốt, thì chúng ta sẽ có năng suất. Cái việc ấy là ở chúng ta. Đấy, ở chúng ta. Năng suất bình quân của ruộng lúa ở Thái Bình bây giờ chẳng hạn là 5 tấn một hecta hay là 7 tấn một hecta. Thế nhưng mà cũng có nhà người ta làm đến 10 tấn một hecta. nhưng có nhà lại chỉ được 3 tấn một hecta. Và đấy là do cái nhà đấy người ta, cái sức sản xuất của nhà đấy như thế nào. Na Tiên mới nói, vậy thì hai lời tuyên bố của Đức Thế Tôn ở trên, mặc dù văn tự khác nhau, ngữ nghĩa khác nhau, dường như nó mâu thuẫn nhau, nhưng thật sự chúng bổ túc ý nghĩa cho nhau, tâu Đại Vương. Như vậy đại chúng thấy là Na Tiên đã làm rõ ý nghĩa của Đức Phật nói hai cái lời này. Nó thực sự không có mâu thuẫn gì, nó là bổ túc cho nhau. Nghe không? Ông vua bảo, vâng, xin đại đức cho nghe thêm ví dụ. Na Tiên mới nói, ví như một cái hồ với sức chứa như vậy, mạch nước rỉ ra hàng ngày như vậy, thì khi mùa hạ đến, chừng vài tháng là hồ cạn. Nhưng nếu 5-7 ngày lại có những trận mưa lớn, thì thời hạn cạn nước của cái hồ kia sẽ thế nào hả đại vương? Ông vua mới đáp, dĩ nhiên là có thể kéo dài thêm 1 tuần, 2 tuần hoặc 1 tháng, nhiều tháng nữa cũng chưa biết chừng. Na Tiên mới nói, cái hồ đó là ví dụ là giáo pháp. Thời hạn khô nước chính là giáo pháp đến thời phải tiêu hoại. Nước mưa tuôn đổ thêm chính là phẩm hạnh tu tập của tứ chúng. Nếu tứ chúng tu hành đúng đắn, thực hành trọn đủ, nghiêm túc về giới, về định, về tuệ, thì giáo pháp sẽ lâu dài hơn 5.000 năm, và 4 đạo 4 quả sẽ tồn tại trên thế gian lâu dài hơn thời hạn giáo pháp bị tiêu hoại. Có phải vậy không hả đại vương? Thì ông vua ông đáp rằng đúng thế. Lại nữa, ví như một đống lửa đang cháy bởi củi khô, lá khô. Đống lửa ấy sẽ tàn nếu như cổi củi và lá ấy bị cháy hết. Nhưng nếu thỉnh thoảng chúng ta lại bỏ vào đống lửa ấy thêm rác, thêm củi, thêm lá, thì đống lửa ấy sẽ lâu tàn hơn. Có phải vậy không hả đại vương? Ông vua ông đáp, thưa vâng. Na Tiên mới nói, đống lửa này được ví như là giáo pháp của Phật. Thời gian tiêu hoại của giáo pháp ví như đống lửa tàn sau khi hết nhiên liệu. Củi, lá, rác bỏ thêm vào ví như là giới đức, phẩm hạnh, sự tinh cần tu tập của tứ chúng. Và như thế thì dấu giáo pháp 5.000 năm bị tiêu hoại, nhưng nếu tứ chúng thực hành chính pháp một cách nghiêm túc, có hiệu quả, thì quả vị A-la-hán sẽ tồn tại lâu dài. Đại vương có còn hoài nghi gì nữa không? Na Tiên hỏi ông ấy. Thì ông ấy đáp, vâng, chấm không còn nghi gì nữa. Chấm chỉ còn một thắc mắc nhỏ chưa hiểu rõ mà thôi. Ấy là sự tiêu hoại của chính pháp. Nói cho dễ hiểu là chính pháp bị tiêu hoại được biểu hiện bởi những tiêu hoại gì? Như vậy là cái vấn đề nghi ngờ về hai câu nói của Đức Phật là ông vua Minanda, ông đã hết nghi ngờ. Hai câu này không mâu thuẫn gì với nhau. Đấy. Bây giờ ông hỏi rằng giáo pháp của Phật nó tiêu hoại, nó biểu hiện như thế nào? Thì chúng ta nghe này. Na Tiên mới nói, sự thắc mắc của Đại Vương rất chính xác, có 3 sự tiêu hoại cả Thầy. Khi giáo pháp tiêu hoại thì nó biểu hiện ra bằng những hiện tượng như thế nào? Đó là tiêu hoại về sở đắc giác ngộ, thứ hai là tiêu hoại về hạnh kiểm giới luật, thứ ba là tiêu hoại về tăng tướng phẩm mạo. Thưa Đại Vương, khi giáo pháp của Phật gọi là băng hoại là nó thể hiện ra bằng 3 cái hiện tượng. Cái hiện tượng thứ nhất ý, là sự chứng đắc giác ngộ, là tiêu hoại. Thứ hai là hạnh kiểm giới luật của tăng chúng. Thứ ba là về tăng tướng phẩm mạo của chúng tăng. Nó hiện ra 3 cái điều đó. Cũng giống như mình nhìn thấy một nhà, mình bảo nhà này đang suy, thì nó phải thế nào? Nhìn cái ông chủ này suy rồi, thì nhìn vào ông thì mặt mũi tiều tụy, tóc tai bơ phờ, thần khí nó hôn ám. Nhìn vào công xưởng nhà máy của ông ấy thì sao? Thấy công nhân thì lèo tèo, máy móc thì mốc meo lên, không ai dọn dẹp, nhà cửa hoang tàn, thì biết là cái công ty, cái xí nghiệp này nó đang suy rồi. Đấy, gọi là những cái hiện tướng ra như vậy. Thì giáo pháp của Phật cũng thế. Thì Anan, Ngài Ni Tiên mới nói, vâng, đây là tiêu hoại về sở đắc giác ngộ. Ấy là khi mà tứ chúng không còn kiên tâm trì trí thực hành giáo pháp đến nơi đến chốn. Chúng chỉ thực hành cho có lẽ được chút gì hay chút ấy. Vì vậy, chúng không còn khả năng chứng ngộ đạo quả. Điều ấy được gọi là sự tiêu hoại về sở đắc giác ngộ, thưa Đại Vương. Cái thứ nhất biểu hiện của sự tiêu hoại của giáo pháp Phật đó là chúng đệ tử của Phật, ở đây là kể cả tăng ni và Phật tử, không thực hành giáo pháp của Phật, nghe không? Không thực hành nghiêm túc, gọi là chỉ làm lấy lệ thôi, lấy lệ thọ giới nhưng giới luật không giữ gìn, tất cả không giữ gìn, tu hành cũng gọi là lấy lệ cho có thôi. Bây giờ một ngày lên chùa tụng hai thời kinh, thế xong coi như là tu rồi, thế là đủ ăn cơm đàn na thí chủ rồi, bắt đầu thoải mái đi chơi, đấy gọi là tu hành lấy lệ có hình tướng. Thấy Phật tử đến chùa thì chăm chỉ, có vẻ tụng kinh lễ bái lắm, Phật tử đi khỏi là quăng chuông quăng bó bỏ đấy, không tu, không ngồi thiền, không gì cả, không làm công quả, không tu tập. Đấy là tu hành lấy lệ đấy. Khi đấy thì làm sao mà người ấy chứng quả được? Cho nên cái thứ nhất, những người tu tập như thế thì làm băng hoại, làm tiêu hoại quả chứng giác ngộ, không có, cái đấy là mất. Cái tiêu hoại thứ hai, thế nào là tiêu hoại hành kiểm giới luật? Na Tiên mới nói, đó là vào thời mà tứ chúng khinh thường những giới luật, dù là điều nhỏ, không thực hành, không tôn trọng giới cấm lớn cũng không thực hành. Chúng mất tư cách, thiếu phẩm hạnh, thiếu hành kiểm, phá giới luật. Như vậy được gọi là sự tiêu hoại giới luật, hành kiểm, thưa Đại Vương. Đấy là cái thứ hai biểu hiện ra giáo pháp đang tiêu hoại. Cái thứ ba biểu hiện giáo pháp tiêu hoại là tiêu hoại về tăng tướng, phẩm mạo. Tăng tướng tức là hình tướng của vị tăng, phẩm mạo của vị tăng, nghe không? Gọi là phẩm mạo tăng tướng. Cái này tiêu hoại thế nào? Na Tiên mới nói, thưa Đại Vương, đến một lúc nào đó tăng chúng không còn mặc y cà sa nữa, không đắp y cà sa nữa. Chúng viện cớ là phương tiện, việc cớ đi lại khó khăn, viện cớ là phá tướng, nên không còn thích mặc y cà sa vướng víu ở trên người nữa, chúng thích mặc quần áo thế tục. Đây là nói về các sư. Đến một lúc nào đó, các sư không thích đắp y của Phật này nữa. Nghe không? Bảo nó vướng víu lắm, đắp nó vướng víu, khó chịu lắm. Thế một số các sư thì lại bảo, bây giờ mình tu hành, mình phải phá chấp, phá tướng. Cho nên là y cũng chỉ là tấm áo, tấm vải, không cần đắp làm gì cả. Rồi lại mặc quần áo thế tục. Đấy, cái chuyện các sư giờ mặc quần áo thế tục là có, không phải không có. Mà Thầy còn nghe có người nói là ban ngày thì mặc quần áo sư, nhưng tối là đội tóc giả, mặc quần áo người tại gia đấy. Cái chuyện đó có, Thầy cũng đã nghe. Nghe không? Cái đấy là cái tệ ở trong này đấy. Đấy, từ thời Đức Phật đã nói những cái chuyện này rồi. Đây là tăng tướng, cái tướng của tăng không còn. Không còn. Đấy, tướng tăng không còn. Đến đắp cái y của Phật cũng không muốn đắp nữa. Đắp y Phật thì bây giờ nói như mấy sư ông này đắp thế này đi ra ngoài làm gì người ta biết ngay là sư, đúng không? À, muốn đi vào casino, vào rạp hát người ta biết ngay đây là sư rồi, không thế được, không vào casino được, đúng không? Thế còn nếu mà bỏ cái áo này ra, bỏ cái y này ra, mặc quần áo như mấy anh đây thì đã vào thoải mái. Còn đầu trọc này thì giờ cũng có người có đầu trọc, nghe không? Đấy, cho nên ấy, tại sao ở đây Thầy nói chùa Ba Vàng mình ấy, là Thầy khi ban hành thanh quy, Thầy quyết định toàn thể tăng chúng bắt buộc phải đắp y của Phật, là đắp cả ngày đấy. Đấy, đắp từ sáng đến tối, nghe không? Đắp cả ngày để phân biệt tăng và tục rõ ràng, người tăng, người tục rõ ràng, không lẫn lộn. Ở đây Thầy nói các Phật tử, để các Phật tử biết tại sao đúng là Đức Phật bắt các Thầy cạo tóc đó, là để khác với người thế gian. Người thế gian ấy, lấy tóc để trang điểm, nghe không? Hàm răng mái tóc là vóc con người, đúng không? Đấy, mái tóc làm kiểu này kiểu kia, nhuộm màu này màu kia, đấy là người thế gian. Như các Phật tử còn phải làm đẹp ở với đời, nhưng mà Phật thì bắt các Thầy khi đi tu là gọt sạch hết làm dáng, đúng không? Không mà đơn giản đấy. Cho nên Thầy kể câu chuyện vui lắm. Hôm có cô Phật tử ở mãi Sơn La quý Thầy lắm, thế cô bảo con chả biết cái gì để con cúng Thầy. Thế con bạch Thầy, con mua con cúng Thầy một cái lược với một cái gương. Cô không nghĩ là các Thầy là chọc tóc, nghe không? Thế xong Thầy mới phá lên, Thầy cười bảo, thế cô hàng ngày cô nhìn thấy các Thầy thế nào? Mà con không biết, thế con chả biết mua cái gì rồi. Cái gì Thầy cũng bảo Thầy có rồi, thế con mua cúng Thầy cái lược với cái gương. Thế Thầy bảo, thế nhưng mà Thầy có tóc đâu mà Thầy chải đầu? Thế lúc đi cô mới phá lên, cô cười bảo, con quên, chết rồi, con xin lỗi. Nghe không? Mà các Thầy không có tóc nó rất nhàn, Thế cho nên bây giờ mấy anh cũng bắt chiếc các thầy, cũng muốn nhàn, cho nên là cũng cạo tóc bắt chiếc các thầy. Thế bao giờ mà tất cả các Phật tử lại cạo tóc thì các thầy lại để tóc. Đấy, tức là Phật nói là các ông là sa môn, là người xuất gia, hình tướng phải khác người thế tục, nghe không? Cho nên là khi thế gian mọi người đều để tóc, lấy tóc làm đẹp, thì các thầy phải gọt tóc cho sạch. Bao giờ mà tất cả mọi người lại bắt chiếc thầy gọt tóc thì các thầy lại để tóc. Đấy, để cho nó khác cái hình tướng, để phân biệt tăng tục rõ ràng, không lẫn lộn nhé. Này chúng nhớ thế, các thầy đắp cái y này nó cũng khác với người thế gian, nghe không? Nhìn là biết đây là thầy sư, nghe không? Để không lẫn lộn, đó là cái rất là đặc biệt để bảo vệ cho tăng đoàn, nghe không? Các Phật tử khi biết như vậy rồi thì cũng bảo vệ cho tăng đoàn. Thấy một thầy sư mà lung tung và bừa bãi, mình cũng góp ý, thầy là sư, thầy không được như thế. Đấy là bảo vệ cho tăng đoàn đấy. Thế thì đến cái thời mà giáo pháp tiêu hoại, nó còn thể hiện ra là việc tăng chúng không giữ gìn cái tướng mạo của người tăng, y không chịu đắp, bảo rằng mặc vào nó rối rắm mà nó phiền phức, rồi lại còn lấy lý là mình học giáo lý cao, bây giờ phá tướng phá chấp, không phải mặc. Y cũng là cái áo mà tu, có phải cái y là thành Phật đâu. Nhiều người bảo thế, bảo thành Phật có phải là cái áo đâu. Đúng rồi, thành Phật thì không phải là cái áo, nhưng mà cái y nó cũng rất là quý, nghe không? Nó thể hiện cho cái lý tưởng giải thoát đấy, đấy chứ không phải chuyện trường đâu. Nhà cho nên bác sĩ mặc cái áo blue trắng vào, người ta nhìn người ta phải thấy đây là bác sĩ. Mặc cái áo vào là phải thể hiện cái đức của thành người bác sĩ, người thầy thuốc. Lương y phải như cái người từ mẫu mặc vào, đấy là áo nghề nghiệp. Hay như là công ty, ví dụ như là công ty anh Hưng đây chẳng hạn, thế cũng có thể có những cái quần áo cho anh em. Bây giờ có nhiều công ty, nhiều cơ quan người ta cũng có những cái trang phục riêng. Những ngày công an người ta có cái trang phục riêng, quân đội có trang phục riêng, nhìn vào là người ta biết, nghe không? Đấy, nó thể hiện cái riêng biệt của mình. Đó. Thế thì cái thời giáo pháp diệt thể hiện cái tướng nữa là tăng chúng không thích mặc y cà sa. Đến lúc ấy chiếc y cà sa màu vàng chỉ còn là một mảnh vải vàng tượng trưng vắt qua lỗ tai mà thôi. Thầy Đức Phật nói đấy, sẽ đến cái lúc mà cái y vàng này không còn gì nữa, lại chỉ là một miếng vải ngắn vắt qua lỗ tai thôi, bảo đấy là tôi mắc y Phật rồi đấy. À, rồi đến lúc một chút vải vàng ấy cũng không còn nữa, ấy được gọi là tiêu hoại tăng tướng phẩm mạo Tâu Đại Vương. Đấy, như vậy đại chúng thấy bây giờ các thầy vẫn còn đắp nguyên cả cái y thế này là cũng chưa phải đến cái thời kỳ giáo pháp diệt tần nhé. Đến bao giờ các thầy chỉ còn vắt lên tai một miếng vải vàng cái tí thế thôi, lúc ý là giáo pháp diệt tần đấy nhé. Không thích mặc quần áo của người xuất gia, thích mặc quần áo của người đời nhé. Đấy, chư tăng lại thích mặc quần áo lòe loẹt à, này khác, rồi son phấn nữa, lúc ấy là giáo pháp sắp diệt tận rồi đấy. Vua Miên Đà nghe lời giải đáp của Na Tiên rất hoan hỷ, xin cảm ơn đại đức, xin tri ân đại đức vì nhiều câu ví dụ thiện xảo đã phá nghi cho chấm. À, xin đại chúng tùy hỷ với vua Miên Đà, với tỳ kheo thêm một tràng pháo tay. Như vậy chúng ta qua bài này chúng ta thấy giáo pháp của Phật, mặc dù Đức Phật huyền ký như vậy là nói thuận tự nhiên nó như thế, nhưng nếu tăng chúng chúng ta, Phật tử chúng ta ý thức được cái việc này mà nỗ lực tu tập gìn giữ giáo pháp thì giáo pháp sẽ được lâu dài hơn. Nghe không? Đấy là lẽ chân thật và đấy chính là Phật để cái quyền cho chúng ta đấy. Nghe không? Cũng giống như thế, chúng ta cũng vậy. Sinh ra cái thân thể như thế này, nhưng mà lớn lên rồi khỏe mạnh hay không còn do mình nữa đấy. Mặc dù có khi khi mẹ đẻ ra mình nặng 4-5 cân đi, thầy nói là rất to khỏe đi, lớn lên mình không rèn luyện, à, suốt ngày cầm điếu cày hút thuốc lào, à, gọi là không có rèn giũa gì cả, thì sức khỏe mình còn không? Rồi ăn chơi cờ bạc hút sách suốt ngày suốt đêm thì sức khỏe mình còn không? Không còn. Thế nhưng cũng có những người, thầy nói, người ta sinh ra thân thể rất eo uột, nhưng mà lớn lên người ta ý thức được điều này, tự người ta rèn luyện, tự người ta tu dưỡng, người ta trở nên khỏe mạnh, kéo được cái tuổi thọ lâu dài. Đấy là do người ta, nghe không? Là do chính mình, thầy nói là chính mình, mình quyết định được phần đấy. Thì ở đây cũng thế, giáo pháp của Phật tồn tại ngắn hay dài nữa còn ảnh hưởng bởi chính chúng ta. Ở đây là tăng, ni, rồi Phật tử nữa. Cho nên, với cái tâm nguyện của chùa chúng ta, nguyện Hoằng Dương Chánh Pháp, nguyện cho Phật Pháp trụ thế lâu dài, thì tất cả tăng ni Phật tử đều phải quyết tâm tu tập, học hiểu giáo pháp, ứng dụng tu hành để giữ giáo pháp được lâu dài, lợi ích rộng lớn cho chúng sinh, cho muôn loài. Đó. Bây giờ chúng ta sang bài 97. Hôm nay Thầy phấn đấu đi hết hai bài. Đấy, thì hai bài này nó cũng liên đới với nhau. Bài 97 có tựa đề là Đức Thế Tôn còn khổ chút ít nào không? Cái tựa đề của bài này là Đức Phật, Đức Thế Tôn ấy, có còn đau khổ một chút ít nào không? Các Phật tử nghĩ thế nào với cái tựa đề này? Phật có còn đau khổ tí nào không các Phật tử? Còn không? Không hả? Ai cũng bảo không. Thầy nghĩ cái điều đó là đúng đấy. Nhưng bây giờ chúng ta tại sao lại có cái tựa đề mà ông Vua Minh Lan Đà ông này lại đặt ra cái điều này? Nghe không? Đặt ra cái điều này là thế nào? Chúng ta vào câu chuyện. Vua Minh Lan Đà mới hỏi, thưa Đại Đức, Đức Thế Tôn đã đắc thành vô thượng Bồ Đề, Ngài thiêu hủy tất cả ác pháp một cái một. Ở đây người ta viết là một cái một, tức là một cái dục, một cái xong luôn đấy. Nghe không? Phải không? Hay là ác pháp còn dư sót một chút ít? Ông vua ông La Đà ông hỏi Tỳ kheo Na Tiên là Đức Phật khi mà đắc đạo thành Phật đó, thì Ngài tiêu diệt ác pháp dột một cái, một cái là xong hết luôn, hay là nó còn dư sót một tí? Đấy. Thế thì thưa đại chúng, quả vị giác ngộ của Phật là quả nghị vị thế nào? Là phải diệt ác pháp, tức là trở thành con người toàn thiện. Đức Phật là người toàn thiện mới gọi là Phật được, chứ còn một tí ác nào nữa thì không thể gọi là Phật. Nhớ, chúng ta nhớ đấy. Chúng ta bây giờ thì 70-80% là ác, 10-20% là thiện, rồi tu tập gặp bạn bè tốt, gặp thiện hữu tri thức, gặp giáo pháp Phật tăng trưởng lên, và cái phần ác nó giảm dần, phần thiện nó tăng lên, và rồi dần dần nữa thì gọi là từ người ác trở thành người thiện, từ người thiện trở thành người hiền thiện, nha, hiền thiện rồi mới thành bậc thánh nhân. Đấy là con đường tu tập, gọi là hiền thánh, đi từ người phàm tiến lên thành người hiền rồi thành bậc thánh, gọi là con đường thành thánh. Thế thì vua Minh Lan Đà cũng hỏi là Đức Phật ấy, khi mà Ngài diệt cái ác pháp để thành quả, là diệt một cái dột một cái là hết ngay, hay là còn từ từ, rồi mấy ngày sau mới diệt hết, mấy năm sau mới diệt hết? Đó, thế thì ông đưa câu hỏi như vậy, thì chúng ta nghe xem Na Tiên trả lời thế nào. Na Tiên mới nói, Tâu Đại Vương Đức Thế Tôn Tối Thượng Giác đã tận diệt tất cả mọi nguyên nhân của nghiệp ác, không còn dư sót, Ngài dứt một cái một. Tâu Đại Vương tức là một cái dột một cái, dứt một cái là xong, doạt một cái là xong hết. Giống như mình xé tấm vải, doạt một cái là đứt hết luôn, không phải còn dư cái nào. Ngài diệt là diệt ngay. Cũng giống như cái chánh điện này nó đang tối đen, bật đèn lên một cái là lập tức sáng lên ngay, bóng tối liền ra sạch ngay một lúc luôn, chứ không phải nó xa, nó bóng tối nó chạy từ từ ra. Đại chúng có bao giờ thấy bóng tối nó chạy từ từ không? Bật đèn lên cái, dù cả nhà mình bật đèn lên là sáng, chỉ có là sáng mờ hay sáng tỏ thôi. Nhưng mà sáng là sáng, chứ không có thấy cái bóng tối nó chạy từ từ đây ra cửa, có ai thấy không? Đấy, gọi là ngay một lúc bật cái đèn lên là có ánh sáng thì bóng tối liền ra, nhé. Chứ không có chạy từ từ, dần dần nó ra đến cửa, nghe không? Không có cái đấy, nhé. Thì ông vua ông mới này hỏi, nếu Đức Thế Tôn không còn dư sót bất cứ một ác nghiệp nào, như vậy có nghĩa là Ngài chẳng còn bị trả quả đau khổ, dẫu là một chút ít, có phải thế không hả Đại Đức? Ông lập luận cũng rất hay. Ông bảo Đức Thế Tôn là dứt ngay hết tất cả các ác pháp, ác nghiệp. Ngài chứng quả là Ngài diệt tất cả các ác nghiệp. Vậy như vậy là Ngài dứt hết các ác nghiệp rồi, thì Ngài sẽ không còn một quả báo đau khổ nào nữa, dù là một tí ti, một chút ít, có phải không? Nghe, chúng ta cũng sẽ thắc mắc được như thế. Cái người bảo đã sạch rồi thì chắc là phải hết đau khổ chứ, hết nghiệp khổ rồi, hết ác nghiệp rồi thì phải hết đau khổ chứ. Đấy, thế thì Na Thiên mới nói: Thưa Đại Vương, đau khổ một chút ít ở nơi thân của Thế Tôn thì có, còn nơi tâm của Ngài thì hoàn toàn không. Đấy, chúng ta nghe Na Tiên dẫn giải xem thế nào. Na Tiên nói rằng đối với Đức Thế Tôn thì cái đau khổ một chút ở nơi thân xác này này thì có thể có, nhưng ở nơi tâm của Ngài thì hoàn toàn không có đau khổ. Đấy, không có đau khổ. Cái này này sau này các Phật tử sẽ tu tập và sẽ thấy có những khi thân đau khổ mà tâm không đau khổ. Nghe không? Đấy, giống như Bác Hồ, bác ấy có cái bài thân ở trong tù mà tâm thì ở ngoài. Nghe không? Thân thể trong lao, tâm ở ngoài lao. Hay có khi chúng ta đau thân, thân thể đau nhưng mà trong lòng lại rất là đang vui vẻ. Nghe không? Thân đau, đang bệnh, có khi ta vừa mới sứt cái chân rất đau, nhưng mà ta nghe tin là ta vừa mới gọi là đỗ đại học hay là đỗ cái bằng tiến sĩ thì trong tâm rất hoan hỷ. Hoặc là khi ta đang đá bóng mà ta sút một quả bóng cái vào gôn, mặc dù chân mình bị sứt mảnh chành, nó đau đấy, nhưng mà cái vui của vào gôn, của thắng quả, thắng bàn đấy, nghe không? Nó làm cho mình không có thấy đau khổ của thân. Đấy, cái này là nhiều người đá bóng là biết mà, đang hăng say mà lùa bóng đi như thế, vấp hay là đứt mảnh chân, mảnh chành, không thấy đau. Thân thì nó có đứt là phải đau chứ, nhưng mà lúc ý tâm mình nó không để vào, cho nên tâm nó rời cái thân chỗ đấy đấy. Nghe không? Ở đây ai cảm nhận được chỗ này không? Cho nên Đức Phật ở đây thì nói là thân có đau chút ít, nhưng mà tâm của Ngài hoàn toàn không có đau khổ, không có khổ. Thì ông vua này lập luận tiếp thế này: Thưa Đại Đức, đau khổ chút ít ở nơi thân, xin Đại Đức cho ví dụ cụ thể như thế nào? Thì Na Tiên mới nói: Thưa Đại Vương, như có một lần Đề Bà Đạt Đa xô tảng đá từ trên núi xuống, cố ý làm hại Đức Phật. Tảng đá ấy vỡ ra văng đụng một miếng, và mảnh nhỏ đã văng trúng chân của Đức Phật, làm cho chân Ngài chảy máu sưng lên. Như vậy là Đức Phật bị đau chân. Ngài đau chân tức là đau ở nơi thân thể, còn tâm giải thoát của Ngài thì chẳng bị đau bao giờ. Na Tiên dẫn lại một cái câu chuyện: Đức Phật bị ông Đề Bà Đạt Đa, Đề Bà Đạt Đa là đệ tử của Phật, cũng là một đệ tử cũng rất giỏi đấy, nhưng mà Đề Bà Đạt Đa sau này vì cái tâm hiếu danh, muốn mình vượt hơn cả Phật, muốn mình trở thành người thống lĩnh tăng đoàn, muốn cướp quyền của Phật, nghe, cho nên ông đã khởi tâm ác hại Phật. Đó, ông ấy lăn một viên đá từ trên núi xuống, khi đi Đức Phật đi khất thực về, đi qua cái khe núi đấy, ông lăn tảng đá xuống để tính tảng đá sẽ đè chết Phật. Thế nhưng mà khi cái tảng đá nó lăn lên thì đang lăn từ trên núi xuống này, thì đột nhiên một cái tảng đá ở núi nó lại nhô lên, nó chắn cái viên đá lại, cái tảng đá kia lại, và cái tảng đá nó vỡ ra, nó bắn một mảnh nhỏ vào chân của Phật. Đấy, thì cái này là những cái rất kỳ lạ. Nghe? Nhưng mà đây Thầy nói là không ai có thể hại Phật được do phước đức của Phật. Thế thì khi ấy cái viên đá mảnh vỡ nhỏ nó bắn vào ngón chân Phật, làm chân Phật chảy máu. Và thì về phía thân thể của Phật có chảy máu xuất sát là có đau, phải không? Không có ai mà bị như vậy mà bảo là tôi không đau. Về thân nó phải có cái đau, nhưng mà về tâm của Phật Ngài không cảm thọ cái đau nhé. Một lần nữa, tại xứ Veluvana, Đức Phật bị bệnh ho ra máu, sau đó có thầy thuốc dâng thuốc cầm máu cho Ngài. Nghe không? Ngài uống thuốc cầm máu. Rồi một lần nữa, do phong đại thịnh, Đức Phật bị bệnh, Ngài A Nan dâng nước nóng cúng cho Đức Phật uống. Cả hai trường hợp sau này, Đức Phật đều chỉ bị đau chút ít ở nơi thân mà thôi, Tâu Đại Vương. Thì Na Tiên dẫn ra những ví dụ để nói với Vua Mi Lan Đà rằng Đức Phật còn có cái thân, Ngài cũng có những cái đau đớn về thân thể, nhưng tâm của Ngài không đau. Nghe không? Thì ở chỗ này đại chúng cũng thấy giống như chúng ta khi còn bé đấy, mình mới 5-3 tuổi mà hễ bác sĩ mới cầm cái tiêm, chưa tiêm vào mình đã thấy đau rồi, đã khóc rú lên rồi. Nghe không? Còn bây giờ lớn ấy thì chích mũi tiêm vào cũng bình thường, hay người ta đi châm cứu đấy, ta cũng chả thấy đau đớn gì, tức là ta qua được. Khi cái tâm mình nó mạnh lên ấy, là nó vượt qua được cái đấy. tuy có đau nhưng cảm thọ đau đớn nó không như một đứa bé. Đứa bé mà rùi cái kim vào thì nó đau, đau khủng khiếp, mà nó cảm thọ rất là khủng khiếp. Nhưng chúng ta thì lại bình thường. Đấy, đại chúng thấy như là ngày Phạm Ngũ Lão đấy, ngày mãi ngồi nghĩ về chống giặc, mà đến khi mà lính vua đến thì đâm cả cái giáo vào đùi ngài, ngài có biết đâu, không hề thấy đau đớn, không hề biết gì cả. Đấy thì đại chúng thấy cái đấy là cái chuyện giữa thân và tâm nó có những cái mà có thể những cái không cảm thọ như thế nha. Để chúng ta thấy thân tâm chúng ta tuy là trong một thân thể mà nó vẫn có thể tách rời được, nghe không? Ông vua này hỏi: thưa đại đức, chấm không đồng ý như thế, có thọ khổ chút ít vậy tức là còn khổ rồi. Ông lập luận cũng đáo đẻ, và có thọ khổ một chút ít thôi thì cũng vẫn là còn khổ rồi. Nếu Đức Thế Tôn đã chấm dứt tất cả ác pháp để thành Phật chính đẳng chính giác, thì làm gì còn ác nghiệp để trả phải bị trả quả đau khổ, dầu là một chút ít? Chấm nghi ngờ lắm, nghi ngờ rằng Đức Thế Tôn thiêu hủy tất cả ác pháp để thành Phật quả là không đúng. Chăng nghi ngờ rằng Đức chánh đẳng giác mà còn thọ khổ bệnh là không đúng chăng? Hai mối nghi ấy mâu thuẫn nhau, là hai khía cạnh chống đối nhau, xin đại đức hãy phá nghi cho chấm. Ông vẫn khởi nghi, bảo là Đức Phật diệt hết tất cả nguyên nhân của ác pháp rồi mà lại vẫn còn thọ khổ một chút ít là thế nào? Nghe không? Thế mà đã thọ khổ như thế thì là phải còn ác nghiệp chứ. Đó, ông nghi ngờ. Chúng ta nghe Na Tiên nói: thưa đại vương, không có mâu thuẫn đâu. Sự thọ khổ do ác nghiệp ở nơi Đức Thế Tôn đã hoàn toàn được diệt tận, đó là điều chắc thật. Còn những thọ khổ khác, nó còn có bảy nguyên nhân phát sinh, không phải do quả của nghiệp, thưa đại vương. Nghe, Na Tiên nói rằng cái thân chịu khổ của chúng ta còn có bảy nguyên nhân ngoài cái ác nghiệp ra nhé. Thì chúng ta nghe xem bảy cái nguyên nhân này nó như thế nào. Ông vua mới hỏi là những nguyên nhân ấy là nguyên nhân nào. Na Tiên mới nói: thưa đại vương, đó là những nguyên nhân thọ khổ do phát sanh bởi gió, bởi mật, bởi đờm, bởi cơ thể bị chi phối nhiều do nhiều tâm trạng, bởi thời tiết thay đổi, bởi oai nghi không đều, bởi cơ thể bị nhiều sự co thắt. Tức là những cái này nó không phải là do nghiệp quá khứ nha. Ví dụ như là thời tiết, gió, và rồi những cái trong cơ thể mình này nha, rồi tâm trạng, rồi ví dụ như là oai nghi của mình. Ví dụ người ngồi lâu thì sẽ mỏi mệt, ngồi lâu nó cũng ảnh hưởng cái này cái kia, và hay là mình thức khuya nó cũng có những cái ảnh hưởng nhé. Thì đấy là những cái khác, nó không phải do nghiệp. Ông vua mới hỏi: vậy làm thế nào để phân biệt được sự thọ khổ nào là phát sinh bởi nghiệp, sự thọ khổ nào là không phải phát sinh bởi nghiệp, thưa đại đức? Thì cái câu hỏi này của ông vua Milan Đà cũng rất giống chúng ta. Chúng ta muốn hỏi xem cái khổ nào của mình là do nghiệp quá khứ, cái nào là không phải do nghiệp quá khứ, nghe không? Thì nghe Na Tiên phân tích này: thưa đại vương, có thể phân biệt được sự thọ khổ do bảy nguyên nhân kể trên, nó chỉ phát sinh trong hiện tại, còn sự thọ khổ do ác nghiệp nó có liên hệ từ quá khứ đến vị lai nha. Có thể phân biệt được, nếu cái nào ngay trong hiện tại này thì cái đấy là thọ khổ do hiện tại này. Thế còn cái nào mà nó liên quan từ quá khứ đến tương lai, đến hiện tại và đến tương lai, thì đấy là thọ khổ do nghiệp. Đó. Xin đại đức giảng giải cho kỹ càng hơn. Na Tiên mới nói: vâng, ví dụ sự thọ khổ phát sinh bởi gió, vì phát sinh bởi gió nên nó chỉ phát sinh trong hiện tại. Trong hiện tại thì sự thọ khổ ấy bị tác động do lạnh quá, do nóng quá, do thọ dụng quá độ, do đứng lâu quá, do ngồi lâu quá, do chạy nhiều quá, do nằm nhiều quá, do làm việc nhiều quá, do cố gắng sức quá, vân vân. Sự thọ khổ ấy chỉ phát sinh trong hiện tại, không phát sinh từ quá khứ đến vị lai, nên không phải là quả của ác nghiệp, thưa đại vương. Cho nên cái việc chúng ta nếu bảo cái gì cũng là do nghiệp, cái đó không hoàn toàn đúng, nghe không? Bây giờ mọi người, một số trước đây đấy, thầy nói là cứ bảo đi lên chùa, phải không? Là mọi cái yên lành, may mắn, may lành. Bây giờ thầy hỏi là một anh lái xe đi lên chùa, bảo là cứ đi lên chùa là may lành, là yên tâm, ha? Thì anh ta nốc cho rượu say bí tỉ rồi anh lái xe lên chùa, liệu có an lành không? Đại chúng, có an lành không? Không thể an lành được, đúng không? cứ bảo tôi đi lễ chùa là an lành, nhưng bây giờ tôi bảo cứ an lành thế, anh cứ uống rượu say vào, rồi anh chạy xe lên chùa có an lành không? Không thể được. À, anh đi một cái xe không phanh phiếc hỏng hết rồi anh bảo đi lên chùa là an lành, thế có được không? Đấy, cái chuyện này không thể được. Nghe không? Đó. Thế thì ở đây chúng ta biết cũng thế, có những cái là do chính ngay bây giờ chúng ta tạo ra. Cái việc chúng ta nghiện thuốc lá, nghiện thuốc phiện, nó không phải hẳn là nghiệp cũ, không phải là do nghiệp quá khứ. Có ai bắt đâu. Hút thuốc lá, hút thuốc phiện là do mình. Nghe không? Nếu mà mình tập tành thì mình sẽ thành nghiện thôi, mà rồi bỏ cũng là do mình. Cái này không đổ tại nghiệp quá khứ nhé. Do mình tập, mình luyện nhé. Tập, ví dụ như thầy ngày xưa hồi công tác, thầy cũng hút thuốc lá. Lúc đầu thì hút thì do sặc sụa, có thích thú gì đâu, bắt chiếc mấy cái anh lớn này, hút cho nó ra vẻ người lớn, thế là mình hút thôi. Chứ hút thuốc lá ai bảo sung sướng gì đâu, mùi thì hắc thì hôi, mà hút vào là ho sặc sụa. Nhưng rồi sau quen rồi thì lúc ấy tự mình nghiện ấy, rồi đến sau này bỏ cũng là do mình thôi. Đấy, thế thì đừng đổ tại bảo nó con có cái nghiệp nghiện thuốc lá, không có cái chuyện con bị quả báo nghiện thuốc lá không có, hay là quả báo nghiện ma túy không phải. Cái đấy là do mình đấy nhé. Cái khổ này là do hiện tại mình, đừng đổ tại là còn có cái nghiệp ấy từ quá khứ. Đấy, thì ở chỗ này ấy, là Na Tiên mới nói rất rõ như vậy, nghe không? Ví dụ ở đây này, chúng ta làm nhiều quá, ngồi nhiều quá, ăn nhiều quá, đứng nhiều quá, cố gắng nhiều quá, cái ấy là lỗi ở mình, nghe không? Mình không đổ tại. Và bây giờ mình làm nhiều quá, nó kiệt sức rồi, lúc ấy bảo tại nghiệp của tôi nó phải kiệt sức, cũng có như thế đấy. Không bảo cái số tôi nó phải kiệt sức, chả có ai nói cái chuyện đấy được, nghe không? Biết chừng mực, biết giữ sức khỏe, đấy là mình, nhé. Ông vua mới hỏi, xin Ngài nói cho sự thọ khổ phát sinh do mật đờm, thời tiết thay đổi, do oai nghi không đều, y như thế ư? Thì Na Tiên đáp, vâng. Nói tóm lại, sự thọ khổ phát sinh do nghiệp quả thì ít hơn, còn sự thọ khổ phát sinh do nhiều nguyên nhân khác trong hiện tại thì nhiều hơn, thưa Đại Vương. Ở đây Thầy nói, thưa Đại chúng, những cái này là cái quả nghiệp của mình từ tiền kiếp đây này. Chúng ta sinh ra làm con của ai, con cha nào, mẹ nào, đấy là nghiệp của mình. Chúng ta sinh ra đời, thân thể, hình tướng ban đầu như thế nào là nghiệp của mình. Ta sinh ra cao hay thấp, trắng hay đen, đẹp hay xấu nha, là nghiệp cũ của mình đấy. Ta sinh vào gia đình dòng họ như thế nào, cao sang hay quyền hay là hèn thấp nha, vào gia đình sung sướng hay nghèo khổ là nghiệp của mình nha. Ta sinh ra trí tuệ ban đầu, thông minh hay ngu đần là nghiệp cũ của mình đấy. Đấy là những cái nghiệp nhé. Thế còn sau đó là những cái trong hiện tại chúng ta. À, ở đây chúng ta đã thấy rồi, rất nhiều người sinh ra trong gia đình đầy đủ giàu có, mọi cái rất tốt đẹp, thân thể cũng đẹp đẽ, đấy là cái phước của họ đấy. Nhưng sau đó họ ỷ vào cái đó, ăn chơi trác táng buông thả, không tu dưỡng, cuối cùng thì thân tàn ma dại, tài sản tiêu tán, mất hết công danh sự nghiệp. Đấy là do ai? Đấy là do mình trong hiện tại đấy. Thế cũng có những người ta sinh ra thân thể rất là thiệt thòi, không được đầy đủ, thiếu thốn. Nhưng sau đó người ta ý chí, người ta tự giác được, người ta quyết tâm vươn lên. Thầy lấy không lấy ví dụ đâu xa như là Nick Vujic ấy, nghe không? À, Uông Bí thầy có anh Sơn Lâm đấy, thỉnh thoảng về chùa nói chuyện là Phật tử cho mình đấy. Đúng là thầy nói là thiệt thòi vô cùng, nhưng mà tự người ta phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng, người ta thành đạt, nghe không? Như Nick Vujic đại chúng thấy rồi, một con người không tay không chân mà nổi tiếng thế giới. Nên chúng ta phải học cái đấy thế. Cái người sinh ra không tay không chân, thế mà người ta rèn luyện, người ta lại thành người rất nổi tiếng, ai cũng phải học. Nghe không? Đấy thì chúng ta thấy nhé. Thế cho nên ở đây ấy, đấy là những cái là nghiệp quả và có những cái là hiện tại. À, hiện tại. Ông vua ông này hỏi thưa, Na Tiên mới nói, này Đại Vương, trước khi muốn hiểu cho thấu đáo trường hợp ấy, Đại Vương có thể cho Bần Tăng biết nghiệp là gì không? Ở chỗ này, Na Tiên hỏi lại ông vua xem ông có hiểu nghiệp là gì không? Nghe không? Thì ông vua nói là, thưa Đại Đức, nghiệp chính là tư tác, là cố ý khởi tâm. Ở đây á, những Phật tử mới thì nghe qua chỗ này thì hiểu này. Trong nhà Phật có cụm từ nghiệp. Nguyễn Du cũng nói đấy à, đã gì mang lấy nghiệp vào thân cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Ông Nguyễn Du thì hào Nguyễn Du cũng là rất hiểu đạo Phật đó. Nha, ông viết lên câu chuyện Kiều à, cũng thế dựa vào rất nhiều giáo lý của đạo Phật. Và đấy, đã mang lấy nghiệp vào thân thì cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa, tức là gì? Mình có nghiệp của mình. Nghiệp ấy do mình tạo. Vậy nghiệp là gì? Nghiệp ở đây trong kinh này nói sao? Là tư tác, là cố ý khởi tâm. Chúng ta ai cũng biết mình có tâm, mình khởi ý nghĩ, mình cố ý khởi lên, đấy là tạo nghiệp. Khởi lên ý nghĩ, ra hành động, ra lời nói, đấy là chúng ta tạo nghiệp đấy. Thế thì có những cái gì thì này cũng là khởi nghĩ mà lại không phải là nghiệp. Cái gọi là vọng tưởng đây, Thầy nói thế này. Giống như đại chúng nghe này, lấy ví dụ để chúng ta phân biệt giữa cái vọng tưởng và cái tác ý. Khi chúng ta đi con thuyền ở trên mặt hồ, nếu chúng ta đứng trên thuyền mà chúng ta dập cái thuyền, dập dình này, nó tạo lên sóng, nghe không? Thì cái mình dập thuyền đấy gọi là tác ý tạo nghiệp. Đấy là tư tác, là cố ý, do mình tạo cái lực cho nó, nghe không? Thế còn á, khi mình dừng không dập thuyền nữa mà sóng nó vẫn còn lăn tăn, và nó vẫn còn, thì sóng đấy gọi là vọng tưởng đấy, nghe không? Nó là vọng khởi, mặc dù mình không cố ý mà nó vẫn còn dư nhé. Thế cho nên vì ở đây các sư giảng khi ngồi thiền mà vọng tưởng chính là những cái quán tính của suy nghĩ của mình, phải không? Ví dụ ban sáng mình nghĩ đến chuyện này, hay mình khởi tâm nghĩ về người kia, cô kia, thì đến tối là mình ngồi, mặc dù lúc ấy mình ngồi mình tĩnh tâm, nhưng mà cái vọng khởi nó vẫn còn tiếp tục, mặc dù lúc ấy mình không cố ý mà khởi. Thế cho nên cái gọi là tạo nghiệp là khi mình cố ý. Hay đêm khi chúng ta ngủ mơ, chúng ta cũng nghĩ đủ thứ, nhưng cái đấy vẫn là vọng tưởng, nghe không? Vẫn là vọng, nó không phải là cố ý mà khởi nhé. Khi nào có sự cố ý, đây gọi là cố ý tư tác, nghe không? Thì lúc ấy gọi là tạo nghiệp. Ông vua mới nói, vậy Đề Bà Đạt Đa lăn đá làm hại Phật là tư tác của Phật hay là tư tác của Đề Bà Đạt Đa? À, Thầy xin lỗi, đây là Na Tiên nói. Khi Đề Bà Đạt Đa hãm hại Phật, nó lăn viên đá, đấy là tác ý của Đề Bà Đạt Đa hay là tác ý của Phật? Thì ông vua mới nói là của Đề Bà Đạt Đa. Na Tiên mới nói, đúng vậy, giả dụ Đề Bà Đạt Đa kết oan trái với Phật từ quá khứ, thì đấy là nghiệp của Đề Bà Đạt Đa hay nghiệp của Phật? Ông vua mới nói của Đề Bà Đạt Đa. Chúng ta biết rồi, chắc chắn không bao giờ Phật lại tác ý như thế, mà tất cả cái việc hại Phật này là ý của ông Đề Bà Đạt Đa. Ông khởi ý tham muốn tranh cướp cái địa vị của Phật, cho nên ông ác hại Phật, ông khởi ý, chứ Phật không có khởi ý gì với ông cả. Này Đại Vương, vậy Đại Vương đã tự trả lời, Đề Bà Đạt Đa gây nhân dữ thì bị quả báo xấu, còn Đức Thế Tôn vì đã chấm dứt tất cả mọi ác nghiệp nên không còn bị khổ báo nữa, đấy là sự thật hiển nhiên vậy. Thì ông vua này hỏi, nhưng dù sao thì Đức Thế Tôn cũng vẫn bị thọ khổ, thưa Đại Đức. Ông vẫn còn nghi ngờ chỗ này, tôi vẫn thấy Đức Thế Tôn thọ khổ là thế nào? Thì Na Tiên nói, thưa Đại Vương, vì Đức Thế Tôn còn mang thân xác hữu vi, nên những thọ khổ ấy là những tác động đương nhiên của các định luật tự nhiên, không thể bảo là thọ khổ do ác nghiệp được. Nghe không? Nếu chúng ta bảo Đức Phật bị những cái đau, những cái thọ khổ chút chút nơi thân ấy, vào hắt hơi sổ mũi, đau chân đau tay đấy, nghe không? Là do ác nghiệp của Phật thì không đúng. Trong kinh điển Đại Thừa thì nói là Đức Phật thị hiện những cái việc như vậy để cho chúng ta biết là nhân quả nó không mất, nghiệp báo nó không mất nhé. Ví dụ Đức Phật thì hiện Ngài đau đầu 3 ngày, rồi Ngài nói là do cái nhân đời trước Ngài đập đầu con cá 3 cái, nghe không? Rồi Ngài những cái việc về sau này nữa đấy, thì Ngài trong kinh Đại Thừa thì nói đấy là Phật thị hiện. Chứ còn Đức Phật đã thành Phật thì Ngài đã dừng ác nghiệp từ vô số kiếp rồi. Xin Đại Đức cho ví dụ nào về điều ấy. Na Tiên mới nói, ví như có một người làm ruộng, người ấy được có kẻ cho ruộng và có kẻ cho giống lúa. Khi ruộng đã được cày bừa xong, người kia gieo lúa giống vào đám ruộng ấy. Thời gian sau, lúa ấy không phát triển được tốt. Vậy là lỗi do người cho ruộng hay là lỗi do kẻ cho lúa giống? Hả Đại Vương? Na Tiên lấy ví dụ, có một người nông dân được người này cho thửa ruộng, một người nữa cho hạt giống, rồi gieo vào cái thửa ruộng đấy. Sau đó thì lúa lên, rồi kết quả nó không được tốt. Thì lúc ấy là đổ tại cái gì? Đổ tại là người cho ruộng hay đổ tại người cho hạt giống? Nghe không? Hay là sao? Nếu chúng ta đổ tại một cái thì chưa chắc đã đúng, mà đổ tại ruộng cũng chưa chắc đã đúng, đổ tại hạt giống chưa chắc đã đúng, mà phải nhiều nhân duyên. Thưa Đại Đức, thật khó nói là lỗi của ai, do nguyên nhân nào. Na Tiên mới nói, vâng đúng thế. Lại ví dụ như có người ăn vật thực vào cảm thấy không được an vui vì đầy hơi, tức bụng. Có thể nào người ấy lại đổ lỗi cho cái bụng hay đổ lỗi cho vật thực hả Đại Vương? Thật không thể. À, ví dụ ở đây Thầy nói, chúng ta ăn một quả đu đủ, ăn quả đu đủ vào trong bụng, ăn xong thấy khó chịu, đau bụng, thì mình đổ tại cái bụng của ông này, bụng của mình, hay đổ tại quả đu đủ? Nghe không? Không thể, quả đu đủ mọi người cũng ăn thì không sao. Nghe không? Anh ăn và anh bị. À, thế nếu mà đổ tại đu đủ cũng không hẳn đã đúng. À, có khi bụng anh bị đau dạ dày, anh ăn đu đủ vào thì là anh đau rồi. Nghe không? Đấy, nhưng mà thật sự đu đủ nó lành với những người khác. Nghe không? Thế cho nên mình đổ tại một cái gì hoàn toàn chưa hẳn đã đúng nhé. Vậy thì tại sao sự thọ khổ nơi thân chảy máu của Đức Thế Tôn Đại Vương lại dám bảo do một nguyên nhân là ác nghiệp? Na Tiên muốn lập luận để nói với ông vua này, ông bảo là Đức Phật bị đau khi viên đá bắn vào chân là do ác nghiệp của Phật thì không chắc đã đúng. Thì vua phải chấp nhận. Na Tiên lại nói, thưa Đại Vương, sống giữa cõi đời này còn mang thân xác tứ đại, còn cảm thọ, còn chi giác, nên phải nhận chịu các định luật tương tác ở xung quanh của tự nhiên giới, của xã hội và con người, những chuyện trái ý nghịch lòng, được mất, hơn thua, khen chê, vân vân, rơi xuống thân tâm chúng ta cũng giống như những viên đá từ hư không rơi xuống mặt đất. Mặt đất đâu có tạo nghiệp gì mà phải bị như thế, hả Đại Vương? Na Tiên lấy một cái ví dụ, giống như là trái đất chúng ta này thỉnh thoảng bị những cái thiên thạch nó rơi xuống trái đất, thì trái đất nó có tạo ác nghiệp gì đâu, phải không? Mà nó bị cái hòn đá to như thế, phải không? Đập vào, đúng không? Trái đất có tạo ác nghiệp gì đâu. Thế chúng ta sống trong xã hội, trong thế giới này, thì chúng ta cũng chịu chung cái tác động của thế giới này, nghe không? Đấy, chịu chung cái tác động này nhé. Đấy, ví dụ như là sét nó đánh cái cây thì nó, cái cây có thù hằn gì với sét đâu, mà nó đánh là nó đánh thôi. Chúng ta học, chúng ta về vật lý chúng ta biết rồi, nghe không? Hay là các cái việc khác chúng ta cũng có thể thấy. Cho nên khi sống trong thế giới này, chúng ta còn bị tác động bởi thế giới tự nhiên này nữa. Không hẳn cái gì chúng ta cũng đổ là do nghiệp của tôi, nghe không? Cái gì cũng bảo nghiệp của tôi nhá, cái đó là không đúng. Thì ông vua mới nói rằng, mặt đất làm sao lại tạo nghiệp được? Na Tiên mới nói, cũng như thế ấy là viên đá làm chảy máu chân Phật. Đức Thế Tôn chẳng tạo nghiệp gì từ trước cả, và chính khi bị viên đá làm chảy máu chân, Đức Thế Tôn vẫn với tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Thưa Đại Vương, khi viên đá bắn vào chân như thế, nhưng Đức Phật vẫn hoàn toàn không đau khổ, không có thọ đau khổ. Ông vua nói, thưa, vậy chính là do Đề Bà Đạt Đa tự gây nhân ác ư? Na Tiên nói, vâng, do Đề Bà Đạt Đa gây nhân ác thì chính y phải chịu quả khổ, chứ chẳng liên hệ gì tới Đức Phật cả. Và đại chúng biết kết cốt thúc ấy, thì ông Đề Bà Đạt Đa, ông bị quả báo, ông phải đọa địa ngục, đất nứt ra và nuốt ông vào trong địa ngục ngay trong hiện kiếp đó, trước mặt Phật đấy. Bây giờ thì ông vua ông hiểu rồi. Na Tiên mới nói tiếp, thưa Đại Vương, Đức Thế Tôn còn có thuyết trong kinh Samyutta rằng, như cái dấu ấn của Đức Vua để minh thuyết cho lời của Bần Tăng vừa nói, đó là, này Bà La Môn Sivaka, tất cả những thọ khổ ở nơi thân, hoặc do gió phát sinh, hoặc do đờm phát sinh, hoặc do mật phát sinh, hoặc do thời tiết thay đổi, tất cả thọ khổ ấy ngươi phải cần thấy như thật, rằng là có thể chúng là nhân, có thể chúng là duyên, hỗ trợ tương tác mà thành. Sự thọ khổ ấy đừng vội quy kết là do nghiệp, như một số sa môn bà la môn vì không thấy rõ các định luật tự nhiên mà tuyên bố rằng người đời hằng thọ vui thọ khổ, hoặc không vui không khổ, tất thảy đều do nghiệp đã làm từ trước. Đức Phật ấy, trong một bài kinh nói với ông Sivaka, ông hãy cẩn thận, người đời sống trên đời thọ khổ thọ vui không được đổ tại, tất cả là do nghiệp từ trước. Nghe không? Hôm nay con bị hắt hơi thế này cũng lại do nghiệp từ trước, phải không? Hôm nay con cầm con dao bị đứt tay cũng lại do nghiệp, cái số con bị đứt tay. Có ai mà nghĩ thế không? Cái đó là không đúng. Cho nên Phật mới nói này, quả này, phải không? Các sa môn bà la môn ấy đã chạy vượt quá sự hiểu biết của mình, đã không có trí tuệ, lại tự xưng là có trí tuệ, họ đã sai lạc, rơi vào tà kiến vậy. Cho nên ai nếu mà nghĩ rằng mọi việc trên đời này đều do nghiệp quá khứ của mình thì người đấy là sai, là mắc vào tà kiến nhé. Tà kiến gọi là chấp về định mạng, có số mạng định sẵn, hay gọi là thuyết định mạng, định mệnh, hay là rơi vào cái thuyết gọi là Chúa an bài và trời ăn định số phận cho mình, thuyết số mệnh. Chấp nhận có số mệnh là người ấy tà kiến đấy nhé. Cho nên tất cả Phật tử, tất cả chúng ta là con Phật thì phải biết rằng thật sự nó không có số mệnh định sẵn cho chúng ta phải như thế nào. Chúng ta có nghiệp cũ nhưng không phải là có số mệnh định sẵn. Không được cái gì chúng ta cũng đổ tại nghiệp cả, phải không? Mình không học rồi đi thi, mình không đỗ lại bảo đấy tại nghiệp của con là không đỗ nhé. Cái đấy không nói được, nghe không? Mình không ăn thì bảo con không ăn, con đói này tại nghiệp của con bị đói, có ai nói thế được không? Đấy, nhớ đại chúng phải hiểu cho thầy chỗ này, đây là cái hay của đạo Phật, rất rõ ràng đấy. Như vậy á, giáo pháp của đạo Phật cho chúng ta một cái quyền tự chủ rõ ràng, chúng ta là chủ nhân về số mệnh, về sự nghiệp của chúng ta. Đó, đấy là cái điều mà chân thật nhé. Chứ chúng ta không có quy kết cái gì cũng do nghiệp cũ cả, cái đó không đúng với tinh thần đạo Phật. Đó. Thì kính thưa đại chúng, hôm nay bài học này chúng ta dừng ở đây, nghe không? Hết cái bài 97, nghe không? Để chúng ta hiểu được lời Phật dạy, giáo lý của Phật rất rõ ràng. Cái gì là nghiệp cũ chúng ta biết, cái gì là hiện tại để chúng ta phải làm chủ, chúng ta phải phấn đấu, chứ không đổ tại nghiệp cũ hết nhé. Quý Thầy rất mong các Phật tử sau khi nghe qua hai bài pháp này, hai bài kinh này, thì chúng ta thấy được trách nhiệm của mình đối với chính cuộc đời của mình, nghe không? Không đổ tại ai, nghe không? Cũng một tình huống như thế này, nhưng người có trí người ta xử lý thì nó thành khác, người không có trí thì xử lý nó thành khác, nghe không? Đấy, một tình huống như vậy, có người làm nặng thêm, có người làm nhẹ đi, à, đó, đấy là do ai? Do mình đấy. Nhớ, cho nên chúng ta tất cả đều phải cố gắng. Học Phật là thế, phải tập để làm chủ mình và vươn lên, cố gắng không đổ tại số mệnh. Cho nên cái này chúng ta không được quyền bi quan, không được quyền chán nản. Trước đây người ta cứ bảo đạo Phật là bi quan, đi theo đạo Phật là bi quan, là chán đời, đúng không? Mấy thầy tu này toàn chán đời, thất tình hết, đi tu thôi, toàn chán đời thôi. Wow. Nhưng mà các Phật tử nghe qua bài này thì biết rồi, không thể chán đời với đạo Phật được, nhớ, không thể bi quan được. Là đệ tử Phật là tuyệt đối không có tư tưởng bi quan chán đời, yên thế, mà phải nỗ lực vươn lên, cố gắng. Hay giờ ở mình mà ra, sướng khổ cũng ở mình mà ra đấy. Đấy là cái hay. Các Phật tử rõ chưa nào? Bây giờ các Phật tử hoàn cảnh thế nào? Có những cái là do nghiệp cũ, nhưng có cái là do hiện đời này mình gây đấy. Mình không tu được cái ý nghĩ của mình không sửa được lời nói của mình không làm chủ được hành vi của mình, sinh ra đau khổ, đấy là hiện tại do mình, không đổ tại ai, nghe không?